Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, nguy nguy nguy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mùa xuân càng dày đặc. Đây là một cái để cho người cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng mùa. Lý Thế Dân chuẩn bị săn tay áo lên, đại kiền một tràng. Để cho hắn chinh quán năm thành là trước không có người sau cũng không có người một cái thịnh thế. Ngày này lâm triều, Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị rất nhiều sự việc. Mỗi một kiện chính sách đầy đủ, đều đưa là đại đường người dân và xây dựng, làm ra cống hiến to lớn. Mà ngay tại lúc này, một người thái giám gấp vội vã báo lại, thánh thượng, biên ải cấp báo. Nghe được là biên ải cấp báo, Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú, không chần chờ, lập tức mở ra xem. Chẳng qua là sau khi xem, Lý Thế Dân sững sốt một chút, tiếp theo đối với quần thần nói, Lý Tịnh tướng quân đưa tới cấp báo. Hắn nói hiệt lợi khả hãn có thể cũng không tại Linh Châu trong trại lính. Muốn ta triều đình chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lời này mở miệng, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó liền lộ ra chút cười khẽ. Thánh thượng, điều này sao có thể mà? Hiệt lợi khả hãn dẫn 100.000 binh mã tấn công Linh Châu. Hắn làm sao có thể không có ở đây Linh Châu trại lính? Đúng vậy, thánh thượng, Lý tướng quân không khỏi cũng qua nói chuyện giật gân. Không thể tin. Không thể tin, quần thần cũng cảm thấy chuyện này không quá có thể. Lý Thế Dân nhìn mọi người, chân mày ngưng trọng, hắn cũng cảm thấy được loại chuyện này không quá có thể. Chẳng qua là ngày hôm trước nhận được tin tức, Lương Quốc và Hậu tùy cùng với bộ phận đột quyết bộ lạc khác thường động. Vạn nhất hiệt lợi khả hãn thật không có ở đây Linh Châu. Vậy cũng như thế nào cho phải? Dĩ nhiên. Coi như hiệt lợi khả hãn không có ở đây Linh Châu. Muốn tấn công đại đường những địa phương khác, cũng không chuyện dễ dàng. Hắn chẳng qua là có chút bất an. Đúng sự kiện, bị mọi người coi thành trò cười. Nói qua sau đó cũng chưa có lại bị nhắc tới. Bãi triều sau đó, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng có chút tâm thần không yên. Hồi lâu, hắn lập tức phân phó nói. Đi đem Tần Thiên, trưởng tôn vô kỵ những người này cũng cho trẫm gọi tới. Lý Tịnh là Tần Thiên tiến cử. Hơn nữa Tần Thiên năng lực cũng có. Để cho hắn vội tới suy nghĩ một chút. Rất cần phải có. Cung nhân thối lui. Không lâu lắm, Tần Thiên và trưởng tôn vô kỵ những người này đi tới ngự thư phòng. Thánh thượng, còn là Lý tướng quân cấp báo lên sự việc. Sau khi đi vào, trưởng tôn vô kỵ liền nói, Tần Thiên tin tức không đủ linh thông, tạm thời còn không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thế Dân gật đầu một cái, trẫm trong lòng bất an, vạn nhất Lý tướng quân theo như lời là thật. Hiệt lợi khả hãn đã dẫn binh mã và lương quốc, hậu tùy binh mã tập hợp tấn công ta đại đường. Ta đại đường nếu là không có chuẩn bị, coi như hết sức không ổn à. Lý Thế Dân vừa nói, những người khác vậy đều rơi vào trầm tư, Tần Thiên nhưng là thần sắc cả kinh, nói, Thánh Thượng, Lý Tướng Quân nói hiệt lợi khả hãn không có ở đây thành Linh Châu. Lý Thế Dân gật đầu, không sai, cấp báo lên đúng là nói như vậy. Tần Thiên ngưng mi, nói, Lý Tướng Quân trấn thủ Linh Châu, như hắn phát hiện khác thường. Đoạn không biết nói bậy, chỉ sợ đột quyết có mục đích khác. Tấn công Linh Châu chỉ là một cờ hiệu à, lời này mở miệng. Lý Thế Dân các người cả người chấn động một cái, ngay sau đó giống như rõ ràng liền cái gì. Mà ngay tại lúc này, lại có một người thái giám gấp vội vã chạy tới. Thánh thượng, việc lớn không ổn, đột quyết hiệt lợi khả hãn dẫn 100.000 binh mã. Qua phong hoa đạo, trực bức Kính Châu tới à, thái giám nói ra lời này sau đó. Mọi người sắc mặt nhất thời tím bầm, Lý Thế Dân trà một chút đứng lên. Cái gì? Đột quyết đã qua Phong Hoa đảo, trực bức Kính Châu, nơi đó thành Trường An há chẳng phải là rất gần? Điều này sao có thể? Đại Đường đối với đột quyết là có đề phòng, chí ít ở bọn họ xem ra, chỉ cần đột quyết công thành, bọn họ ngăn cản mấy tháng cũng không có vấn đề. Có thể mới vừa nhận được tin tức, bọn họ nhanh như vậy liền công vào Đại Đường nội bộ. Điều này thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Lý Thế Dân thần sắc nhìn như có chút điên cuồng. Hắn lúc này đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. La Nghệ, tốt ngươi cái La Nghệ, lại thả đột quyết binh mã nhập ta Đại Đường. Ngươi hại ta Đại Đường à? Phong Hoa đạo chính là La Nghệ quản hạt. Đột quyết từ Phong Hoa đạo qua, cũng không có bị bất kỳ ngăn trở. Vậy nhất định là La Nghệ số lượng. Xem ra, cửu công chúa gả cho Tần Thiên chuyện này, để cho La Nghệ cảm thấy thật mất mặt, mà hắn đối với Đại Đường, cũng không có lòng kính sợ. Đối với La Nghệ, Lý Thế Dân đã dậy rồi sát tâm. Bất quá, việc cần kíp, vẫn là phải nghĩ biện pháp hết sức mau ngăn cản ở đột quyết binh mã tấn công mới được. Thành Kính Châu cách thành Trường An rất gần. Đột quyết đột phá thành Kính Châu, vậy liền có thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đi tới thành Trường An hạ à. Đây quả thực sẽ trở thành là Đại Đường tai họa ngập đầu. Như vậy đột biến tới quá nhanh, để cho Lý Thế Dân đều có điểm không tiếp thụ nổi. Mình Trinh quán nguyên niên, làm sao nhiều như vậy chuyện? Đầu tiên là nạn lụt, phản loạn, sau lại có bệnh đậu mùa. Hiện nay đột quyết còn nguy cấp, chẳng lẽ mình thật không phải trời mạng nơi thuộc về thiên tử sao? Lý Thế Dân đang tức giận trước lúc này đột nhiên thở dài một cái. Chư vị ái khanh, chẳng lẽ trẫm làm cái này thiên tử sai lầm rồi sao? Mọi người vốn là đang suy nghĩ ứng địch cách, đột nhiên nghe được Lý Thế Dân lời này, cũng sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó vậy đều hiểu liền Lý Thế Dân ý nghĩ lúc này. Đại Đường đột nhiên bộc phát ra nhiều như vậy vấn đề, nhất định đả kích Lý Thế Dân lòng tự tin. Mặt đối với vấn đề này, mọi người trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Tần Thiên nhìn Lý Thế Dân, nhưng là rất bình tĩnh. Nói, Thánh Thượng, cổ nhân nói, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm với tư nhân vậy. Trước phải khổ tâm trí hắn, lao gân cốt, cơ thể đói dã rời, không phạp người, được phất loạn hắn nơi là, cho nên động tâm tính nhẫn nại, từng ích hắn không thể. Thánh Thượng muốn chế trinh quán chi trị, vậy sẽ là chuyện dễ dàng, những thứ này đều là phải trải qua, chỉ cần chúng ta vua tôi một lòng, thần tin tưởng không có chuyện gì có thể làm khó chúng ta. Tần Thiên nói ở ngự thư phòng vang lên, mà đang ở hắn lời nói này sau khi nói xong, bất kể là Lý Thế Dân vẫn là những người khác, đều đột nhiên cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Được, nói rất hay, chỉ cần chúng ta vua tôi đoàn kết, chấm vậy tin tưởng không có chuyện gì có thể làm khó chúng ta. Đối với này chuyện, chấm có lòng tin. Lý Thế Dân bị Tần Thiên nói cho lây. Những người khác vậy đều rối rít đơn trung thành, vốn là không khí ngột ngạt ngự thư phòng, lúc này thay đổi có chút phấn khởi, mỗi một người đều có một loại xông thẳng về trước, đối mặt bất kỳ khó khăn quyết tâm. Chư vị ái khanh, nếu mọi người một lòng đoàn kết, vậy bây giờ sẽ tới nhìn một chút như thế nào ứng đối sắp đến Kính Châu địch quân đi. Lý Thế Dân từ phấn chấn trong khôi phục lại, tĩnh táo lại hắn, trước nhất suy tính, vẫn như cũ là như thế nào tiêu diệt địch quân. Thánh Thượng, ta Đại Đường tinh nhuệ, đều đã bị Lý Tướng Quân mang đi Linh Châu. Các lộ phiên vương muốn tới Cần Vương, chỉ sợ cũng phải hơn một tháng thời gian, mà canh phòng Trường An binh mã không nhiều, chỉ có 30.000, muốn phá địch quân, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng. Mà hắn như thế nói xong, mọi người nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Cổ động là không có một chút vấn đề,

nè vạn cổ đệ nhất tông.